Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 65, nói đùa cái gì? Mô phỏng sinh vật cự nhân đứng ở lên xuống bên cạnh thang máy chỉnh bị phòng khách. Trần Binh đi qua lúc, một thanh dài hơn 4 mét khổng lồ súng ngắm đang bị xe nhỏ từ phòng thí nghiệm vận chuyển tới. Đây là súng ngắm. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng đương nhiên nhận ra súng ngắm, nhưng trước mắt thanh này súng ngắm dài hơn 4 mét, họng súng không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cùng đạn pháo so với đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Trần Binh có chút hưng phấn. Hắn luôn luôn ưa thích dùng súng ngắm. Dùng súng ngắm có thể dùng cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất đánh chết kẻ địch. Đáng tiếc tại quân đội lúc có thể dùng đến thời điểm cũng không nhiều. Phần lớn thời gian không phải cùng hung cực ác tới cực điểm tội phạm, đều là dùng bắt làm chủ. Hắn tại một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong cũng từng gặp loại này khổng lồ súng ngắm. Vẫn muốn là tự mình ngày nào đó có thể dùng đến liền sướng rồi. Bất quá hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, cho dù có như thế vũ khí, Trần Binh cũng không cách nào sử dụng 3-4 mét súng ngắm. Thế nhưng là so một tầng lầu cao hơn, mô phỏng sinh vật cự nhân khắc chế kinh khủng quái vật. Nhưng kinh khủng quái vật cũng khắc chế mô phỏng sinh vật cự nhân. Đối mặt hàng loạt kinh khủng quái vật lúc, mô phỏng sinh vật cự nhân cũng sẽ rất dễ dàng thụ thương. Trần Binh đạt được mô phỏng sinh vật cự nhân, trở về căn cứ nghiên cứu lúc, liền nghĩ muốn cho mô phỏng sinh vật cự nhân phân phối vũ khí, dùng thu hoạch được càng lực chiến đấu mạnh mẽ, cận chiến cùng vũ khí tầm xa đều muốn. Vũ khí cận chiến Trần Binh tự nhiên là lựa chọn thuận tay dao găm, mà vũ khí tầm xa, Trần Binh lập tức nghĩ tới muốn tạo ra một thanh mô phỏng sinh vật cự nhân có thể sử dụng khổng lồ súng ngắm. Hắn khống chế mô phỏng sinh vật cự nhân cùng khống chế thân thể của mình như thế, khó được có cơ hội như vậy. Trần Binh đương nhiên muốn qua đã nghiền, mà lại khổng lồ súng ngắm cũng là mô phỏng sinh vật cự nhân có thể thuận tiện sử dụng cường lực nhất vũ khí tầm xa. Cao tần chấn động dao găm dùng trang bị cột vào mô phỏng sinh vật cự nhân trên bàn chân. Nhưng mà này súng ngắm không ai có thể điều chỉnh thử. Độ chính xác như thế nào ai cũng không nói chắc được. Cần chính ngươi tiến hành khảo thí điều chỉnh, Robert nói ra, căn cứ nghiên cứu chế tạo thiết bị đầy đủ. Robert cùng những cái kia nhà khoa học, tại xế chiều liền chế tạo ra đủ loại linh kiện. Đem súng ngắm lắp ráp, nhưng súng ngắm trọng yếu nhất chính xác độ, bọn hắn không cách nào bảo hộ. Mặt khác, đạn chỉ có thể tới kịp chế tạo 100 phát, 50 phát bình thường đạn phá giáp, 50 phát ăn mòn đạn. Trên xe còn có 5 cái hòm gỗ, mỗi cái bên trong dương gỗ các chứa 50 phát như đạn pháo ngắm bắn đạn. Tốt. Các người ban đêm tiếp tục chế tạo nhiều một ít đạn. Ta hiện tại liền đi thử xem uy lực. Trần Binh tiến vào mô phỏng sinh vật lớn trong thân thể. Mô phỏng sinh vật cự nhân hai mắt toát ra khiếp người tia sáng. Chậm rãi đứng lên đi tới. Nắm lên trên xe khổng lồ súng ngắm. 100 phát pháo đạn. Cũng là bị mô phỏng sinh vật cự nhân rót vào hai cái bao tải to bên trong. Cầm súng bắn tỉa, dẫn theo hai cái bao tải, mô phỏng sinh vật cự nhân đi lên xuống thang máy. Ông chủ, chúng ta cũng đi. Vân Sương hai mắt sáng lên, một cái cự nhân cầm lấy khổng lồ súng ngắm bắn kẻ địch. Ngẫm lại liền mang cảm giác a. Tốt, đừng áp quá gần, xa một chút xem, có ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể trợ giúp. Sa Gian Tuyết suy nghĩ một chút. Đáp ứng, nàng đối mô phỏng sinh vật cự nhân cũng là hết sức hiếu kỳ. Đồng thời cũng không yên lòng Trần Binh một thân một mình xuất động. Trên mặt đất, mô phỏng sinh vật cự nhân đã là bưng lên súng ngắm. Nhắm chuẩn dưới bóng đêm nơi xa một cây đại thụ, Một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến. Súng ngắm họng súng vỡ toang ra một đường tia lửa. Quả nhiên là có sai lầm. Bất quá vấn đề không lớn. Trần binh khiến cho mô phỏng sinh vật cự nhân càng thay đạn. Bắn ra phát súng thứ hai. Một phát này vẫn là lệch. Nhưng mà Trần binh lơ đễnh. Càng thay đạn. Bắn ra phát súng thứ ba. Tiếng súng vang lên. Nơi xa ngàn mét có hơn. Một cây đại thụ thân cây đột nhiên ầm ầm nổ tung. Rộng hơn một mét to lớn thân cây. Bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Sửa sang cái cây lung lay sắp đổ. Rốt cục mất đi cân bằng. Hoành eo cắt đứt. Súng ngắm lại giơ lên. Thương thứ tư bắn ra. Lại một cây đại thụ cũng giống như thế. Tại thân cây bên trên bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Sảng khoái, Trần binh trong lòng nổi lên trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Đây là dùng súng ngắm tuyệt đối không cách nào trải nghiệm lấy được cảm giác. Bình thường súng ngắm, có thể đem dạng này đại thụ đánh mặc một cái lỗ nhỏ tới đã là nghịch thiên. Trần binh đã có điểm không kịp chờ đợi muốn cho những cái kia tập kích hắn ra hỏa mở mang kiến. Thức một chút thanh này súng ngắm lợi hại. Thu hồi súng ngắm, mô phỏng sinh vật cự nhân dẫn theo hai cái bao tải hướng về phía Hồng Nguyệt Thành phương hướng. Cuồng chạy tới, Hồng Nguyệt Thành, kinh khủng quái vật cùng ba cái cơ giáp chiến đấu còn đang kéo dài. Ba cái cơ giáp lực phòng ngự kinh người. Cấp C kinh khủng quái vật công kích cũng không cách nào đối bọn nó tạo thành bao lớn tổn thương. Chúng nó muốn đi kỳ thật rất đơn giản, nhưng Diêm Phi mục tiêu của bọn hắn là ký sinh ong chúa. Muốn động ký sinh ong chúa, những này kinh khủng quái vật là nhất định phải tận lực diệt trừ. Bằng không thì đến lúc đó đối mặt số lượng càng nhiều. Thực lực cường đại hơn kinh khủng quái vật, bọn hắn nghĩ đến tay sẽ càng thêm khó khăn. Ba cái cơ giáp tải bị mất Trần binh tung tích sau. Nhiệm vụ liền biến thành tiêu diệt xuất hiện kinh khủng quái vật. Cơ giáp bên trên chở khách có khắc chế kinh khủng quái vật vũ khí lạnh. Hình người chính là dao găm, hình thú chính là móng của nó. Bằng vào những vũ khí này, ba cái cơ giáp đánh chết số lượng đông đảo kinh khủng quái vật. Không phải kinh khủng quái vật không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Chúng nó đã sớm thắng. Mà chiến đấu hơn nửa giờ, giết về số lượng trăm kinh khủng quái vật về sau, kinh khủng quái vật số lượng dần dần bắt đầu giảm bớt. Dưới mặt đất đã không có kinh khủng quái vật tiếp tục xuất hiện. Chung quanh kinh khủng quái vật số lượng chỉ còn lại có 20-30 cái. Những cơ giáp này lợi hại a, có chúng nó, chúng ta muốn giết cái kia ký sinh ong chúa liền đơn giản nhiều. Nói không chừng những cái kia mua được đạn đều không cần đến. Thập Tam thiếu gia cười nói. Khó nói, cái kia ký sinh ông chúa không biết mạnh bao nhiêu. Làm nhiều chút chuẩn bị sẽ không sai. Diêm Phi lắc đầu. Cái quái vật này là của ta. Các ngươi cũng đừng đoạt. Ha ha, quá sung sướng. Giết những quái vật này cùng hành hạ người mới không sai biệt lắm. Không phải chúng nó lực phòng ngự cao, năng lực khôi phục cũng mạnh, một dao găm liền có thể giết một cái. Ba cái cơ giáp người điều khiển, một bên đánh giết kinh khủng quái vật, một bên vui sướng nói chuyện phiếm. Những này hơn nửa ngày trước có thể tùy tiện ngược bọn hắn quái vật. Hiện tại mặc cho bọn hắn nắm, này vươn mình làm chủ nhân cảm giác, thật sự là khó nói lên lời thoải mái. Chết! Một chiếc hình người cơ giáp, huy động dao găm, hung hăng hướng về phía trước một cái quái vật đầu cắm xuống đi. Quái vật trên đầu đã có một ít vết thương, chỉ cần có thể cắm vào quái vật đầu, quái vật liền xong đời. Nhưng ngay lúc này, một tiếng vang to lớn truyền đến, này hình người cơ giáp ngược phải vị trí, đột nhiên ầm ầm vỡ vụn, nắm lấy dao găm cánh tay phải. Giống như là tan ra thành từng mảnh như thế. Bay tứ tung mà ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ba cái cơ giáp đều là ngẩn ngơ. Cơ giáp là dùng đặc thù kim loại chế tạo mà thành. Lực phòng ngự hết sức kinh người. Làm sao đột nhiên liền tan thành từng mảnh đâu? Bọn hắn vừa rồi lực chú ý tại riêng phần mình đối mặt quái vật trên người. Hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh xảy ra chuyện gì. Tiếng thứ hai tiếng vang truyền đến. Vẫn là cùng một chiếc cơ giáp. Lần này, đầu của nó trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Hàng loạt kim loại bốn phía tản mát. Cơ giáp mất đi cân bằng. Ầm ầm ngã xuống. Đã mất đi ngực phải cùng đầu. Người máy này triệt để bị hủy. Đạn pháo. Có người dùng đạn pháo tại công kích chúng ta. Ở đâu? Đạn pháo là từ cái phương hướng này phóng tới. Thế nhưng, hoàn toàn không có bóng người. Lần này, mặt khác hai chiếc cơ giáp cuối cùng thấy rõ ràng. Có một quả đạn pháo bằng tốc độ kinh người bay tới. Đánh vào cơ giáp đầu. Lực lượng khổng lồ trực tiếp phá hủy cơ giáp phòng ngự. Nhưng bọn hắn quay người nhìn lại. Trong tầm mắt lại là không có bất kỳ cái gì phóng ra đạn pháo trang bị. Đây là, phía trước trong âm u, tựa hồ có đồ vật gì tại gào thét mà đến. Điều khiển chiếc thứ hai hình người cơ giáp người chơi con người co rụt lại. Vội vàng khống chế cơ giáp muốn trốn tránh. Hắn phản ứng rất nhanh. Cái kia bay tới đồ vật tốc độ càng nhanh. Chiếc thứ hai cơ giáp không cách nào hoàn toàn tránh né. Lại một tiếng to lớn vang trầm. Cỗ này cơ giáp bị đánh trúng ngực trái. Bộ ngực bị oanh ra một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ lớn. Cánh tay trái vẫn còn. Nhưng cơ giáp tay trái đã là hoàn toàn mất đi tác dụng. Thân thể còn lại bộ phận. Cũng nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng. Không phải đạn pháo. Là súng ngắm. Cơ giáp bên trên người chơi. Không khỏi run sợ kêu to. Chúng một phát này, hắn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Nói đùa cái gì? Khổng lồ như vậy đạn. Ngươi nói là súng ngắm. Hình thú cơ giáp bên trên người chơi thấy hết sức hoang đường. Không thể tin được. Nhưng hắn lời này mới nói ra đến. Chiếc thứ hai cơ giáp lại trúng một thương. Tại phát súng đầu tiên về sau, cơ giáp di động năng lực cũng chịu ảnh hưởng. Đối mặt phát súng thứ hai, nó lại không cách nào tránh né. Đi vào chiếc thứ nhất cơ giáp theo gót, bị oanh thành mảnh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.